Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, nhớ rõ thời gian, nếu là 7 ngày sau ta trở về thời điểm không thấy được Kim Mao chuột đất. Ngươi chính là ta bữa tối. Lang bà ngoại chống cây dù nhỏ quăng ngã môn mà đi. Mạch Mạch ánh mắt bình tĩnh mà nhìn nàng, chờ xác nhận nàng đã thật sự rời đi sau. Hắn mới đi trở về nhà ăn, nhìn kia chỉ hồng nhạt cái bình, theo đàn khẩu hướng cái bình bên trong nhìn xung quanh, không có đồ vật, hắn cẩn thận quan sát trong chốc lát, ôm cái bình đi đến sofa, đem cái bình đặt ở trên bàn trà. Nếu thời gian cùng địa cầu là đồng bộ nói, hiện tại hẳn là 12 nguyệt 1 hào, Mạch Mạch suy tư. Tổng cộng 7 ngày thời gian, trừ bỏ ngày đầu tiên xác suất tương đối thấp. Mặt khác 6 ngày chỉ cần đồ ăn cùng người đứng ở cùng cái cửa động, liền có 80% tỷ lệ bắt được Kim Mao chuột đất. Xác suất quá cao, Mạch Mạch nhìn hồng nhạt cái bình, thấp giọng tự nói, ngoặc kép, vấn đề ra ở ngày đầu tiên. Hiện tại là giữa trưa 12 giờ rưỡi, khoảng cách 6 giờ còn có 5 cái nửa giờ. Mạch Mạch trước xem xét một chút lang bà ngoại phòng nhỏ. Không phát hiện bất luận cái gì dị thường sao, hắn trở lại trên sofa, đem sofa phùng kia đoàn người dưới lòng đất tóc đem ra. Mạch Mạch tính toán trước đem như vậy đồ vật bỏ vào cái bình, nhìn xem có thể hay không được đến lang bà ngoại theo như lời đồ ăn. Hắn nhẹ nhàng mà nắm tiếp theo căn tóc ti, nhéo nó bỏ vào cái bình, liền ở hắn tay treo ở đàn khẩu phía trên, sắp đem đầu tóc ném vào đi thời điểm. Mạch Mạch đột nhiên dừng lại động tác, hắn hai mắt trợn to, cả kinh nói, ta kêu Mạch Mạch, Mạch Mạch ngón tay căng thẳng, mảnh khảnh tóc ti ở hắn trong tay nắm thành một đoàn. Hắn trực tiếp ném tóc, một cổ nôn nóng bất an cảm xúc nảy lên trong lòng. Hắn đứng lên, đi nhanh ở trong phòng đi qua đi lại, ta kêu Mạch Mạch, ta như thế nào sẽ kêu Mạch Mạch, ta không phải kêu đường, thanh âm một đốn. Tuấn tú người trẻ tuổi nâng lên mê mang hai mắt, lẩm bẩm nói, đúng vậy, ta chính là kêu Mạch Mạch, ta xác thật kêu Mạch Mạch, vẫn luôn kêu Mạch Mạch, ta không gọi đường Mạch. Đường Mạch dừng lại bước chân, một cái kỳ quái ý niệm ở hắn trong lòng hiện lên. Hắn đem những lời này niệm ra tới, Mạch Mạch lớn nhất bí mật là, Mạch Mạch yêu thầm Victor thật lâu. Đường Mạch đi bước một mà đi đến lang bà ngoại trước bàn. Trang điểm, hắn nhìn trong gương chính mình, thâm sắc áo khoác, màu lam quần jean, trong ánh mắt mang theo một tia hoang mang cùng mờ mịt. Thời gian một phân một giây mà qua đi, Đường Mạch cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn trong gương chính mình. Hắn giống như đang xem một cái xa lạ người, nhưng lại cảm thấy người này thập phần quen mắt. Sau một hồi, hắn bình tĩnh lại, từng câu từng chữ mà nói, ngoặc kép. Người ba ba vẫn là người ba ba. Đường Mạch nâng lên tay, từ trong không khí rút ra một quyển hơi mỏng dị năng thư. Hắn cũng không thèm nhìn tới mặt khác đồ vật, trực tiếp phiên đến cuối cùng một tờ. Chỉ thấy ở kia cuối cùng một tờ thượng như thế viết. Dị năng, người ba ba vẫn là người ba ba. Mạch Mạch bản sử dụng thuyết minh, tác dụng thời gian vì 3 ngày. Mỗi 30 thiên có thể sử dụng một lần. Sử dụng sau, bị sử dụng đối tượng đem được đến Mạch Mạch quan trọng nhất một bí mật. Này hành sử dụng thuyết minh là màu đỏ, ở hồng tự dưới, là tam hành màu đen tự, mỗi một hàng phía trước phân biệt là nguyên danh, sửa đổi danh cùng Mạch Mạch quan trọng nhất bí mật. Trung gian liên tiếp một cái dấu hai chấm sau tam hành tự chỉ có cuối cùng một hàng là dị năng thư thường dùng số 5 thể chữ đậm. Mặt trên hai hàng là dùng bút lông viết xuống hai cái rồng bay phượng múa tên. Nguyên danh, Đường Mạch sửa đổi danh, Mạch Mạch Mạch Mạch quan trọng nhất bí mật, Mạch Mạch yêu thầm Victor thật lâu. Đường Mạch ánh mắt gắt gao chăm chú nhìn ở kia hai cái dùng bút lông viết xuống tên thượng. Hắn lòng bàn tay tại đây bốn chữ thượng vuốt ve, nhìn hồi lâu, đến ra một cái kết luận, ngoặc kép. Ta chữ viết người ba ba vẫn là người ba ba, dị năng là Đường Mạch ở nhận được hắc tháp thông chi. Muốn đi công tháp sau 10 ngày chuẩn bị ký, từ một cái tên là Lý Thiệu Lâm nhập cư trái phép khách nơi đó được đến. Cái này nhập cư trái phép khách thân thể tố chất thực nhược. Đường mạch đánh lén hắn thời điểm không cần tốn nhiều sức. Dễ như trở bàn tay mà được đến hắn dị năng. Cái này dị năng chính là, ngươi ba ba vẫn là ngươi ba ba. Đường mạch mới vừa được đến cái này dị năng thời điểm quả thực cảm thấy chính mình ăn lỗ nặng. Hắn một ngày chỉ có thể phân biệt một cái người chơi thân phận. Lãng phí ở cái này nhập cư trái phép khách trên người. Được đến như vậy một cái rác rưởi dị năng. Được đến cái này dị năng sau. Đường mạch liền đi theo dõi ở tách tổ chức. Khiêu chiến S cấp phó bản. Đây là hắn được đến cuối cùng một cái dị năng. Cái này dị năng từ góc độ nào xem đều phi thường rác rưởi. Đường mạch nghiên cứu qua đi cảm thấy. Nó lớn nhất tác dụng chỉ sợ cũng là mắng chửi người. Sử dụng dị năng tiền đề là phải biết rằng bị sử dụng đối tượng tên họ. Diện mạo cùng sinh ra thời đại. Mỗi 30 thiên có thể sử dụng một lần. Dị năng tác dụng hiệu quả liên tục 3 ngày. Sử dụng dị năng sau. Có nhất định tỷ lệ có thể thay đổi người nào đó tên. Hơn nữa là từ nhân quả luật thượng tiến hành thay đổi. Nói cách khác chỉ cần thành công thay đổi người này tên. Ở dị năng hiệu quả 3 ngày. Toàn thế giới mọi người, bao gồm chính hắn đều sẽ cảm thấy hắn kêu một cái khác tên. Người ba ba vẫn là người ba ba, làm ba ba, chẳng lẽ còn không thể cấp nhi tử sửa cái tên. Cái này dị năng chính là như vậy kỳ ba ở nào đó ý nghĩa thượng nó lại rất cường đại. Tỷ như hiện tại, đường mạch đôi mắt chăm chú vào nguyên danh, đường mạch thượng, nhưng hắn nói ra, lại biến thành, ta kêu. Mạch mạch chẳng sợ ngươi biết rõ chính mình không nên kêu cái này. Ngươi ý thức mặt cũng bị thay đổi. Ngươi cho rằng, ngươi đã kêu một cái khác tên. Cái này dị năng nhìn như cường đại. Bởi vì nó là nhân quả luật dị năng. Chỉ cần hiệu quả lại không thể xoay chuyển. Đối bất luận kẻ nào, bất luận cái gì đối tượng đều sẽ sinh ra tác dụng. Liền dị năng thư thượng đường mạch đều toàn bộ biến thành mạch mạch. Nhưng nó tác dụng thật sự quá bệnh tâm thần. Đường mạch được đến nó sau liền cảm thấy chính mình đời này sẽ không dùng cái này dị năng. Chính là phải dùng nói. Giả thiết về sau ai đắc tội hắn. Hắn có thể suy xét sửa một chút đối phương tên. Đổi thành ta là đường mạch nhi tử. Này chỉ sợ cũng là cái này dị năng duy nhất tác dụng. Đương nhiên chỉ là nói mà thôi. Sử dụng dị năng sau. Bị đổi tên đối tượng sẽ biết đường mạch lớn nhất bí mật. Đường mạch nhưng không có hứng thú lấy chính mình bí mật đi đổi người khác trở thành chính mình nhi. Tử, nhưng hiện giờ, có người dùng cái này dị năng. Hơn nữa sử dụng đối tượng đều là đường mạch chính mình. Đường mạch yên lặng nhìn kia 4 cái cùng chính mình chữ viết giống nhau như đúc tự. Chém đinh chặt sắt mà nhận định, ta không viết quá này 4 chữ. Ta khẳng định không viết quá, nhưng là này 4 chữ, hẳn là xác thật là ta viết rồi dám với đã thành sự thật sự tình cũng không có bất luận cái gì ý. Nghĩa, tương lai 3 ngày đường mạch đều sẽ kêu mạch mạch, hắn hiện tại muốn suy xét chính là vì cái gì phải cho chính mình cải danh. Sau đó còn muốn kêu tên này, mạch mạch, vì cái gì muốn kêu mạch mạch, mạch mạch, mạch mạch, đường mạch ninh chặt mày. Ở chính mình trong trí nhớ tìm kiếm cùng mạch mạch có quan hệ đồ vật. Bỗng nhiên, hắn linh quang chợt lóe, mạch mạch, trứng gà tây, phó văn đoạt, 1 phút đồng hồ sau, đường mạch từ trong túi lấy ra trứng gà tây, đánh tam hạ, hỏi, phó tiên sinh, ở sao, phó văn đoạt tựa hồ đã sớm đang đợi hắn, lập tức trả lời, ân, ta ở, mạch mạch, thanh âm đột nhiên im bặt. Phó Văn Đoạt trầm mặc một lát, còn nói thêm, ta không phải kêu ngươi mạch mạch, ta là tưởng nói tên của ngươi. Mạch mạch, thanh âm lại lần nữa dừng lại. Đường mạch, ngoặc kép, Phó Văn Đoạt, ngoặc kép, Phó Văn Đoạt không có lại lên đường đi Thượng Hải. Hắn giờ phút này đang định ở một nhà khách sạn nghỉ ngơi. Tính toán qua hôm nay lại tiếp tục lên đường. Ngày hôm qua đường mạch nói với hắn hôm nay khả năng sẽ liên hệ chuyện của hắn sau. Phó Văn Đoạt liền quyết định trước đem chuyện này giải quyết. Lại xử lý mặt khác sự, hắn từ 0 giờ bắt đầu chờ, vẫn luôn đợi 13 tiếng đồng hồ, cư nhiên thật sự nghe được đường mạch thanh âm, nhưng hắn một mở miệng kêu đối phương tên, không biết vì cái gì hô lên tới chính là mạch mạch. Trứng gà tây kia một đầu, chậm chạp không ai nói chuyện, chỉ có vững vàng tiếng hít thở. Đường mạch biết Phó Văn Đoạt là đã chịu ngươi ba ba vẫn là ngươi ba ba ảnh hưởng. Cho rằng chính mình kêu mạch mạch, trong vòng 3 ngày không có khả năng hô lên chính mình chân thật tên. Nhưng biết là một chuyện, bị như vậy hô mấy lần, mạch mạch, tổng cảm thấy nơi nào quái quái, giống như quá thân cận điểm ni. Đường mạch ho khan 2 tiếng. Ta biết ngươi hiện tại hẳn là suy nghĩ, vì cái gì ngươi cảm thấy ta sẽ kêu mạch mạch. Phó Văn Đoạt thanh âm trầm thấp. Ngoặc kép, là, ta cảm giác ngươi không nên kêu cái này, nhưng ta đại não nói cho ta, ngươi đã kêu cái này, đây là ta một cái đạo cụ, có thể thay đổi người nào đó tên, tác dụng hiệu quả 3 ngày, chỉ cần đạo cụ sử dụng thành công, trong vòng 3 ngày mọi người, bao gồm chính hắn đều sẽ cảm thấy chính mình kêu một cái khác tên. Cái này thay đổi là không chịu bất cứ thứ gì ảnh hưởng. Dấu vết ở mỗi người ý thức mặt, ai cũng vô pháp xoay chuyển, đường mạch không có bại lộ chính mình dị năng. Phó Văn Đoạt trầm ngâm sau một lúc lâu, cho nên, đây là ngươi ngày hôm qua nói cái kia phương pháp, đường mạch lập tức bắt được từ ngữ mấu chốt. Ngày hôm qua, Phó Tiên Sinh, ta không lớn minh bạch người ý tứ, Phó Văn Đoạt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía phòng ngoại hưu. Quạnh trống chạy thủ đô, nói ra sớm đã chuẩn bị thật lâu nói. Mạch, ân, ta liền nói thẳng, đầu tiên, hôm nay là 12 Nguyệt 7 hào. 4 ngày trước, ở 12 Nguyệt 3 hào buổi chiều 5 giờ nhiều, ngươi liên hệ ta, nói ngươi gặp gỡ khẩn cấp tình huống, quyết định sử dụng lưu trữ khí. Phó Văn Đoạt trật tự rõ ràng, nói chuyện ngữ tốc không nhanh không chậm, làm đường mạch có một cái chảy vuốt rõ ràng ý nghĩ thời gian. Hắn đem 3 hào phát sinh sự sau khi nói xong, lại bắt đầu nói ngày hôm qua phát sinh sự. Ngày hôm qua, cũng chính là 12 Nguyệt 6 hào, ngươi tại hạ ngọ 5 giờ nhiều lại lần nữa liên hệ ta. Ngươi nói, ngươi tưởng sử dụng lưu trữ khí, nhưng phát hiện vô pháp sử dụng. 6 hào ngươi không biết 3 hào ngươi đã sử dụng quá lưu trữ khí. Lưu trữ khí đang ở làm lạnh thời gian, đương nhiên vô pháp lưu trữ. Tiếp theo, ngươi cùng ta nói, Phó Văn Đoạt thanh âm trầm ổn bình tĩnh, không có mang bất luận cái gì chủ quan cảm xúc, phảng phất ở tự thuật một kiện cùng chính mình không quan hệ sự tình. Hắn phi thường khách quan mà nói ra chính mình biết đến sở hữu sự tình. Nói xong dừng một chút, hỏi, cho nên, 7 hào ngươi, hiện tại có phải hay không cũng không nhớ rõ ngày hôm qua. Cùng với 3 hào, ngươi đã làm cái gì, đường mạch sắc mặt hơi trầm xuống. Là, ta cái gì đều không nhớ rõ, ngươi cảm thấy hiện tại là tình huống như thế nào, đường mạch suy. Nghĩ trong chốc lát, quyết định đem chính mình tình cảnh nói cho đối phương. Ta hiện tại đang ở tiến hành hắc tháp một tầng công tháp trò chơi. Trò chơi này thập phần đơn giản. Muốn ta đi bắt giữ một con kim mao chuột đất, tổng cộng có 7 ngày thời gian. Ta mỗi ngày có một lần cơ hội, tổng cộng 7 lần cơ hội. Ta không biết chuột đất quái vật có bao nhiêu cường đại. Một khi ta đụng tới không phải kim mao chuột đất mà là mặt khác chuột đất, có thể hay không bị chúng nó đánh chết, nhưng giả thiết ta sẽ không bị chúng nó nháy mắt hạ gục. Kia 7 ngày sau, dừng một chút, đường mạch nói, ân, hôm nay là 7 hào, đã là ngày thứ 7, 7 ngày nội ta bắt không được kim mao chuột đất xác suất, có thể coi như là không. Trò chơi này quá đơn giản, ta vẫn luôn không minh bạch nó rốt cuộc khó ở nơi nào. Có lẽ nó liền khó ở thời gian, Phó Văn Đoạt nói. Thời gian, đường mạch gật đầu, là, căn cứ ngươi vừa rồi đối lời nói của ta, ngày hôm qua ta, cũng chính là 6 hào ta hẳn là ở trong thời gian ngắn suy tính ra 2 loại khả năng. Đệ nhất loại, ta mỗi ngày đều sẽ bị hắc tháp che giấu ký ức. Tưởng ngày đầu tiên, bởi vì ngày đầu tiên bắt chuột đất xác suất tương đối thấp thả địch nhân không biết. Lấy ta tính cách sẽ lựa chọn không đi bắt chuột đất. Trước tiên ở nơi xa bàng quan, ở phát hiện chính mình bị cải danh phía trước. Đường mạch xác thật là như vậy tính toán. Như vậy 7 ngày qua đi, ta mỗi ngày đều lựa chọn bàng quan, không đi bắt chuột đất, tự nhiên trò chơi thất bại. Ta bị mất thời gian, Phó Văn Đoạt minh bạch hắn nói. Nhưng hắn lại hỏi, đệ nhị loại khả năng đâu? Đường mạch cầm trứng gà tây, đi đến bên cửa sổ, hắn cúi đầu, nhìn chân núi kia chín đen như mực màu đen chuột đất động. Sau một hồi, phảng phất nỉ non giống nhau mà nói, đệ nhị loại khả năng, ta cũng thấy không rõ, có lẽ hiện tại trò chơi này, tồn tại không chỉ một cái ta, ta không có bị che giấu ký ức, những người đó đều là ta, nhưng như vậy, ta bắt lấy chuột đất xác suất liền không phải 40%. Sẽ trở nên càng thêm khó dò, Phó Văn Đoạt nhìn trong lòng bàn tay trứng gà tây. Bên tai là đường mạch bình tĩnh lời nói. Hắn nghe những lời này, giống như thời gian về tới ngày hôm qua. Ở ngày hôm qua buổi chiều, hoàng hôn lạc sơn khi, hắn đứng ở hoàng hôn ấm áp dương quang trung. Nghe thấy cái này người trẻ tuổi dùng kiên định lời nói cùng hắn nói một câu nói. Tổng cộng chỉ có 10 phút thời gian. Cái kia người trẻ tuổi tận khả năng mà suy xét tới rồi sở hữu tình huống. Cũng đối hắn nói, Mike, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, Phó Văn Đoạt thanh âm trầm thấp từ tính. Dẫn tới đường mạch không tự chủ được mà cúi đầu nhìn về phía này viên màu trắng trứng gà tây. Cái gì, nếu ngươi thế giới chỉ còn lại có một ngày, ngươi cảm thấy cái nào sẽ là ngươi may mắn con số, đường mạch ngay từ đầu còn không có minh bạch. Những lời này ý tứ, qua vài giây, hắn hai tròng mắt trợn to, phùng trứng gà tây ngón tay hơi hơi rung động, hắn thư khẩu khí, ta thật sự hẳn là tin tưởng ta chính mình, Phó Văn Đoạt. Ngươi đã biết đáp án, đã biết, Phó Văn Đoạt cười, không cần ta nói cho ngươi chính xác đáp án, vạn nhất ngươi tưởng đáp án là sai, ta cảm giác sẽ tạo thành thực đáng sợ hậu quả, đường mạch bình tĩnh mà nói. Không cần, nếu ta tưởng đáp án là sai, ngươi nói cho ta cũng không có ý nghĩa, chỉ có ta một người đã biết chính xác đáp án, kết cục như cũ là giống nhau, ta thời gian không nhiều lắm, ta tưởng ta nên chuẩn bị một chút đồ ăn, sau đó lại đi chân núi nhìn xem kia chín chuột đất động rốt cuộc là cái dạng gì, chúc ngươi thông. Quan trò chơi, đường mạch, thấp nhất 40% xác suất, tối cao 80% xác suất. Ta có thể thông quan trò chơi này, Phó Văn Đoạt. Hy vọng tại Thượng Hải nhìn thấy ngươi, đường mạch sửng sốt. Hắn hiện tại còn không biết ngày hôm qua Phó Văn Đoạt cùng chính mình lời nói. Nhưng là hắn suy nghĩ trong chốc lát, nói, hảo, nếu ta có thể sống sót, Thượng Hải thấy, kết thúc trò chuyện sau. Đường mạch bắt đầu xuống tay chuẩn bị đồ ăn. Hắn như cũ đem sofa phùng đầu tóc ném vào hồng nhạt cái bình. Được đến một đống phân giống nhau khoai lang, lúc sau lại phóng người dưới lòng đất đầu thượng đầu tóc. Vẫn là không được đến đồ ăn, cuối cùng hắn lấy ra chiếc mũ của Mario, đỉnh ra tam dạng vương quốc dưới lòng đất rác rưởi vật phẩm. Đổi được một khối đại địa dưa, đường mạch đi đến bàn ăn trước, từ 7 cái mâm cầm một cái, đem khoai lang phóng đi lên, ra cửa đi hướng chuột đất động. Hắn trước đem 9 chuột đất động nhìn một lần, xác nhận không có dị thường sau. Buổi chiều 5 giờ 55 phân, đường mạch phủng đại địa dưa, lướt qua cái thứ nhất cửa động, cái thứ hai cửa động, cuối cùng đi tới thứ 9 cái cửa động. Hắn nâng lên thủ đoạn, nhìn thời gian, buổi chiều 5 giờ 59 phân, đường mạch hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra, đường kim dây chỉ hướng 12 kia trong nháy mắt. Đường mạch nâng bước đi vào cửa động, đồng thời đem khoai lang đặt ở trên mặt đất, hắn đứng ở cửa động ở giữa, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn đen nhánh địa đạo chỗ sâu trong. Quái vật sơn cốc dương quang ở 6 giờ chỉnh đột nhiên biến mất. Lạnh tầm tầm ánh trăng chiếu rọi xuống tới, chiếu vào đường mạch đầu tóc thượng, có vẻ vài phần quạnh quẽ cùng quyết tuyệt, đường mạch tay trái vừa lật, một cây đại que diêm xuất hiện ở lòng bàn tay. Hắn nhìn chăm chú hầm ngầm chỗ sâu trong, toàn thân căng chặt, thời khắc chờ đợi như vậy đồ vật xuất hiện, ai cũng không biết qua bao lâu, hắn nghe được một trận nặng nề tạp âm thanh động đất. Giống như có một cái khổng lồ đồ vật từ hầm ngầm chỗ sâu trong chạy vội lại đây. Nó nện ở trên mặt đất phát ra bang bang thanh âm. Đem hầm ngầm chấn đến không ngừng rung động. Kia đồ vật chạy trốn càng ngày càng gần. Đường Mạch thấy được một cái màu đen bóng dáng. Ánh trăng chỉ chiếu xạ đến cửa động 3 mét vị trí. Hắn thấy không rõ thứ này nhan sắc, tựa hồ là kim sắc, lại tựa hồ là màu đen. Đường Mạch ngón tay gắt gao nắm đại que diêm, đường thứ này sắp chạy đến ánh trăng chiếu rọi giờ địa phương. Hắn trực tiếp múa may nổi lửa sai, tạp hướng này chỉ đại địa chuột, ở que diêm sắp đánh tới chuột đất trên đầu khi, đường Mạch động tác dừng lại, dưới ánh trăng. Một con thật lớn kim sắc chuột đất lập lòe hoàng kim quang mang. Nó ngây ngốc mà nhìn đường Mạch, thấy đường Mạch không lại múa may đại que diêm. Nó dịch gót chân nhỏ, tung tăng mà chạy tới mâm trước, trực tiếp đem mặt vùi vào thơm ngào ngạt khoai lang. Nướng khoai lang chảy ra thuần kim sắc dầu mè dính vào kim mao chuột đất tròm dâu thượng. Nó cũng không để ý không màng mà dùng mặt đi ăn khoai lang. Ăn đến khỏe mạnh kháu khỉnh. Loạng choạng ngắn ngủn con thỏ giống nhau cái đuôi nhỏ, giống như cao hứng hỏng rồi. Đường Mạch nhìn này chỉ kim mao chuột đất không ngừng mà gặm cắn khoai lang. Một phút đồng hồ nội, cực đại khoai lang đã bị nó gặm sạch sẽ, đường nó đem cuối cùng một ngụm khoai lang nhương nhét vào miệng. Bỗng nhiên, đường Mạch bên tai vang lên một đạo pha lê rách nát thanh âm ni hắn trước mắt kim mao chuột đất. Cùng khoai lang cặn đều dừng hình ảnh trụ, thành một bức hình ảnh, này bức họa mặt từ trung tâm bắt đầu, nứt ra rồi một cái tiểu phùng, khe hở càng trương càng lớn, giống như mạng nhện, rậm rạp mà phô chỉnh trương đồ, đường cái khe đạt tới trình độ nhất định, răng rắc một tiếng, chỉnh bức họa toàn bộ băng toái, lộ ra dấu ở hình ảnh sau cảnh tượng, đường Mạch trước mắt hết thảy cũng chưa thay đổi. Chỉ trừ bỏ ở đại đại khoai lang ra bên trong, to lớn kim mao chuột đất không thấy, nằm một con ăn đến bụng tròn vo tiểu chuột đất, tựa hồ phát hiện có chỗ nào không đúng, kim mao chuột đất một móng vuốt phiên đứng dậy, giơ chân liền hướng hầm ngầm chạy, đường Mạch sao có thể làm nó chạy, hắn lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt mồm to túi, tay mắt lanh lẹ mà đem tiểu gia hỏa này cháo đi vào. Tiểu kim mao chuột đất ở trong túi tung tăng nhảy nhót. Đem túi giả bộ một đám đột khẩu. Muốn chạy đi, đường Mạch vô tình mà dùng dây thừng chát khẩn túi khẩu. Đem túi tiền hệ ở trên eo. Đi ra thứ 9 cái cửa động. Đi đến cửa động trước. Hắn quay đầu, nhìn mắt trên mặt đất khoai lang cạn. Tiếp theo hắn đi đến mặt khác 8 cửa động trước. Nhất nhất kiểm tra mỗi cái cửa động. Cái thứ nhất cửa động bùn đất có một ít màu trắng bột phấn. Đường Mạch vừa rồi kiểm tra cửa động thời điểm không phát hiện này đó bột phấn. Hắn ngồi xổm trên mặt đất dùng ngón tay vuốt ve bột phấn. Làm ra kết luận, mâm bột phấn, hắn lại hướng phía sau xe monster cơ hồ mỗi cái cửa động đều có mâm bột phấn. Ở cái thứ ba cửa động còn có một cái bùn đất bị đào lên hố nhỏ. Thứ năm cái cửa động thậm chí có hai cái hố. Nhìn đến này đó quen thuộc đồ vật, đường Mạch hồi ức một chút kim mao chuột đất ăn khoai lang hình ảnh ở chính mình trước mắt băng. Toái tình cảnh, hắn nhìn trong túi tiểu chuột đất, bất đắc dĩ nói, như thế nào cảm giác làm đến cuối cùng, là ngươi ở tác quái. Kim mao chuột đất căm giận mà lại bắt đầu đâm túi tiền. Kia bức họa mặt ở đường Mạch trước mắt băng toái trong nháy mắt. Hắn cũng đã biết được sở hữu tin tức cùng ký ức. Ở lang bà ngoại nói ra câu kia, nhớ rõ thời gian. Rời đi phòng nhỏ sau, đường Mạch thời gian liền khống, có thể là bị hắc tháp thao tác, cũng có thể là bị kim mao chuột đất thao tác. Đường Mạch càng có khuynh hướng này hết thảy là kim mao chuột đất đang làm trò quỷ. 12 Nguyệt 1 hào giữa trưa 12 giờ, lang bà ngoại rời đi phòng nhỏ, đi trước đoàn xiếc thú, đường Mạch thời gian bắt đầu mở rộng chi nhánh. Tựa như bị lưu trữ giống nhau, có người ở cái này thời gian điểm ấn hạ lưu trữ khí. Từ nay về sau, đường Mạch bắt đầu lần lượt vô ý thức mà bị động đọc đương. 12 Nguyệt 1 hào, chỉ tồn tại một cái hắn, có thể xưng là nhất hào đường Mạch, Nhất Hào Đường Mạch cũng không tính toán ở ngày đầu tiên mạo hiểm chảo chuột đất. Hắn lựa chọn chính là ở ngoài động xem xét tình huống. Hiểu biết càng nhiều tin tức, hắn tùy tiện mà đem khoai lang đặt ở số 5 cửa động. Thấy được tiến đến ăn khoai lang hắc mao chuột đất, ngày đầu tiên kết thúc. Ngày hôm sau, Nhất Hào Đường Mạch chuẩn bị chính thức chảo kim mao chuột đất. Nhưng hắn cũng không biết, số 2 Đường Mạch xuất hiện. Số 2 Đường Mạch hết thảy đều cùng một ngày trước Nhất Hào Đường Mạch giống nhau. Trừ bỏ hắn thời gian tuyến biến thành 12 Nguyệt 2 Hào. Hắn cho rằng chính mình cùng Nhất Hào Đường Mạch giống nhau. Đây là ngày đầu tiên chảo chuột đất, vì thế hắn quyết định trước tiên ở ngoài động xem xét tình huống. Đem khoai lang tùy tiện đặt ở số 3 cửa động, ngày này buổi chiều 6 giờ. Nhất Hào Đường Mạch ở thứ 5 cái cửa động đã chịu hắc mao chuột đất công kích. Số 2 Đường Mạch cũng ở cái thứ 3 cửa động thấy được tiến đến ăn khoai lang hắc mao chuột đất. Bọn họ cho nhau nhìn không tới đối phương, cũng nhìn không tới đối phương có thể nhìn đến kia chỉ chuột đất. Nhưng bọn hắn ở xong việc kiểm tra cửa động khi phát hiện một cái khác cửa động màu trắng mâm bột phấn. 6 giờ chỉnh, chuột đất cửa động đổi mới. Hai cái đường mạch chín chuột đất động đồng bộ, Nhất Hào Đường Mạch lập tức phát hiện, có một cái khác người chơi tồn tại. Số 2 Đường Mạch cũng làm ra đồng dạng phán đoán. Nhớ tới điểm này, Đường Mạch liền nhịn không được chọc chọc đóng lại kim mao chuột đất túi tiền. Lúc ấy thật đúng là thiếu chút nữa bị ngươi giết chết. Ngươi năng lực rốt cuộc là cái gì? Là cùng thời gian có quan hệ sao? Mỗi ngày buổi chiều 6 giờ trước. 9 cửa động đều bất đồng bước, nhìn không tới những cái đó màu trắng mâm bột phấn dấu vết. Đến 6 giờ về sau, này đó dấu vết liền ra tới. Nhưng ta đã biết cũng vô dụng a, ngươi đều không cho sử dụng dị năng, kim mao chuột đất kỳ kỳ mà kêu một tiếng. Phảng phất ở biểu đạt chính mình đắc ý. Đúng vậy, từ Nhất Hào bắt đầu, mỗi ngày giữa trưa 12 giờ, lang bà ngoại rời nhà kia một khắc. Liền sẽ xuất hiện một cái tân đường mạch, tân đường mạch cho rằng đây là chảo chuột đất ngày đầu tiên. Lấy hắn cẩn thận, sẽ không lựa chọn trực tiếp chảo chuột đất, khẳng định sẽ ở ngoài động quan sát, chờ đến 6 giờ qua đi. Hắn quan sát xong, đi đến cửa động trước phát hiện mặt khác cửa động cũng có màu trắng bột phấn sau. Hết thảy đã cho Mani 7 cái đường mạch ký ức toàn bộ quy về nhất thể sau. Hắn một bên xách theo túi tiền hướng lang bà ngoại phòng nhỏ đi. Một bên nghĩ đến, phía trước sở hữu ta sở dĩ cho rằng một cái khác chảo chuột đất người là ta chính mình. Chủ yếu căn cứ vào hai điểm money đệ nhất, đây là một cái đơn người trò chơi. Hắc tháp vẫn luôn chỉ đã làm giấu giếm tin tức, cố ý lầm đạo hành vi, chưa từng lừa gạt quá người chơi. Đệ nhị. Ta sở hữu có làm lạnh thời gian hạn chế dị năng đều không thể sử dụng. Vốn dĩ tưởng bởi vì một cái khác ta đã dùng, dị năng tiến vào làm lạnh thời gian. Hiện tại nhìn qua hẳn là không phải đơn giản như vậy, đường mạch đi qua lang bà ngoại đất trồng rau. Cúi đầu nhìn dưới mặt đất, hắn tự hỏi hồi lâu, nghĩ ra ba chữ, ưu tiên cấp Nhất Hào ta ở ngày đầu tiên buổi chiều 6 giờ về sau kỳ thật liền không thể sử dụng. Dị năng, nhưng ta không phát hiện, thẳng đến nhận thấy được có cái thứ hai ta tồn tại. Mới phát hiện vô pháp sử dụng dị năng sự thật, nhưng trừ bỏ Nhất Hào ta, từ số 2 ta bắt đầu, mỗi cái ta đều sẽ ở cùng ngày 6 giờ sau, liền phát hiện có ít nhất một cái, đồng bạn tồn tại. Thả vô pháp lại sử dụng dị năng, không phải bởi vì dị năng bị sử dụng qua, tiến vào làm lạnh thời gian. Mà là bởi vì ưu tiên cấp, đường mạch nhăn chặt mày. Hồi ức 7 ngày trước chính mình tiến vào quái vật sơn cốc tình cảnh. Ngoặc kép, ta giống như xác thật là tại hạ ngọ 6 giờ tả hữu tiến vào quái vật sơn cốc. Ân, là buổi chiều 6 giờ. Cho nên mỗi một cái 6 giờ qua đi, tiếp theo cái ta liền tính là tiến vào trò chơi. Bị cho rằng là mới nhất đường mạch. Được hưởng tối cao ưu tiên cấp sao, dựa theo đường mạch phân tích. Có khả năng nhất tình huống hẳn là, mỗi cái buổi chiều 6 giờ sau, vừa mới quan sát xong hắc mao chuột đất đường mạch liền mất đi chính mình ưu tiên cấp. Tỷ như nói số 2 đường mạch, hắn ở 12 Nguyệt 2 hào xuất hiện, buổi chiều 6 giờ ở cái thứ 3 cửa động đặt Mamani 6 giờ sau. Hắn ở thứ 5 cái cửa động phát hiện nhất hào đường mạch đầu cơ phá giá tử dấu vết. Nhưng hắn lúc này đã vô pháp sử dụng dị năng, bởi vì hắn ưu tiên cấp bị số 3 đường mạch thay thế được. Cái gọi là ưu tiên cấp, không phải quang chỉ dị năng, mà là nói ưu tiên cấp thấp đường mạch vĩnh viễn không thể ảnh hưởng đến ưu tiên cấp cao đường mạch. Nhất cử nhất động, tỉ như số 2 đường mạch vô pháp sử dụng trả ta ra ra, dị năng. Là bởi vì cái này dị năng mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Một khi sử dụng, số 3 đường mạch liền vô pháp tùy ý sử dụng, cho nên ưu tiên cấp cấm số 2 đường mạch sử dụng dị năng. Còn run nước mắt cũng là giống nhau, đây là tiêu hao tính dị năng, số 2 đường mạch nếu sử dụng liền sẽ ảnh hưởng đến số 3 đường mạch. Nhưng là chiếc mũ của Mario, đại que diêm loại này đạo cụ cùng dị năng, đối ưu tiên cấp cao đường mạch là không ảnh hưởng, sẽ không ảnh hưởng đến người sau sử dụng, cho nên như cụ có thể sử dụng, đường mạch đi vào lang bà ngoại phòng nhỏ. Hắn đem kim mao chuột đất túi tiền đặt ở trên sofa. Chính mình đi đến bàn trà trước, cầm lấy trên bàn trà một chương quảng cáo giấy cùng một chương báo chí. Đường bảy cái thời không toàn bộ dung hợp sau, đường mạch bảy cái ký ức thống nhất, mặt khác sở hữu đường mạch sở gặp được mỗi cái đồ vật. Đều phục hồi như cũ tới rồi cùng cái thời không, tỉ như số 3 đường mạch sử dụng chiếc mũ của Mario. Lần thứ hai đỉnh ra một chương vương quốc dưới lòng đất cùng ngày tin tức báo chí. Mặt trên có như vậy một cái tin tức, đoàn xiếc thú quái kỳ bảo vật lạc đường. Ngạc nhiên chi dạ hư hư thực thực trước tiên kết thúc đường mạch niệm cái này tin tức tiêu đề. Chính là bởi vì thấy được này chương báo chí, số 3 đường mạch mới có thể quyết định mạo hiểm một lần. Ngày đầu tiên, liền đi bắt kim mao chuột đất. Bởi vì hắn không biết lang bà ngoại khi nào sẽ trở về. Cần thiết nắm chặt mỗi thời mỗi khác, cho nên mới có phó văn đoạt trong miệng ngươi chín thành hết lòng tin theo nhiệm vụ sẽ trước tiên. Kết thúc, sau đó mở ra lưu trữ khí. Đáng tiếc chính là, 6 giờ vừa đến, lưu trữ khí ưu tiên cấp bị số 4 đường mạch cướp đi. Lưu trữ công năng thất bại, số 3 đường mạch sát vũ mà về. Tiếp theo phát hiện trò chơi này còn tồn tại ít nhất một cái chính mình. Số 4, số 5 đường mạch cũng không có phát hiện dị thường. 6 giờ chỉnh bọn họ ở ngoài động quan sát hắc mao chuột đất. 6 giờ vừa đến, sở hữu đường mạch cửa động đồng bộ đổi mới. Bọn họ mới phát hiện mặt khác mấy cái đường mạch ở cửa động lưu lại ấn ký. Biết nhiệm vụ này có vấn đề, nhưng vô pháp sử dụng dị năng. Cái gì đều làm không được, thẳng đến số 6, đường mạch được đến một cái ẩn hình người đồng hồ quả quýt cùng một chương đoàn xiếc thú quái kỳ. Quảng cáo giấy làm hắn nhận thấy được cái này đoàn xiếc thú khả năng chính là đại con run đoàn. Xiếc thú, đại con run đào tẩu sao? Không biết đối đoàn xiếc thú hoạt động có thể hay không sinh ra ảnh hưởng. Đồng thời lại chịu đến ẩn hình người đồng hồ quả quýt. Có thể ẩn hình tiến vào cửa động, nếu thật gặp phải hắc mao chuột đất, có thể càng tốt mà bảo mệnh, cho nên số 6 đường mạch quyết định buông tay một bác. Ngày đầu tiên cũng thử chảo một chút kim mao chuột đất. Bảo hiểm khởi kiến, hắn lựa chọn lưu trữ. Tiếp theo, chính là phó văn đoạt theo như lời tình huống. Phó văn đoạt nói số 3 đường mạch ở 6 giờ chỉnh. Đột nhiên mất đi liên lạc. Lúc sau hắn như thế nào liên hệ đều liên hệ không thượng. Số 6 đường mạch cũng thực lo lắng cho mình ở 6 giờ sau cũng sẽ tao ngộ số 3 đường mạch giống nhau. Khốn cảnh, cho nên hắn chỉ có hơn 10 phút, dùng để tự hỏi đối sách. Hắn suy nghĩ chính là sử dụng ngươi ba ba vẫn là ngươi ba ba, dị năng. Ở như vậy khẩn cấp dưới tình huống, số 6 đường mạch nghĩ ra hai loại khả năng tính. Đệ nhất loại đường mạch là mỗi ngày bị che giấu ký ức. Từ đầu đến cuối chỉ có một đường mạch, kia ở ngày thứ 7 đã đến sau. Phát hiện chính mình bị cải danh đường mạch nhất định sẽ đi tìm Phó Văn Đoạt. Từ Phó Văn Đoạt trong miệng được đến, nhất định phải đi chảo chuột đất tình báo. Đệ nhị loại tình huống, nếu có rất nhiều đường mạch tồn tại ở cái này thời không? Cho nhau nhìn không tới đối phương, vô pháp liên hệ, kia hắn sử dụng người ba ba vẫn là người ba ba, dị năng. Làm nhân quả luật dị năng, thay đổi sở hữu đường mạch tên, sở hữu đường mạch đều sẽ nhận thấy được cái này dị năng tồn tại. Phát hiện có mặt khác chính mình sử dụng dị năng, tiếp theo nhận thấy được bị chôn ở đáy lòng cái kia bí mật. Đường mạch yêu thầm Victor thật lâu, 7 ngày thời gian trôi qua, nhất hào đường mạch ở thời không chờ đợi 7 ngày, số 2 đường mạch chờ đợi 6 ngày, mãi cho đến cuối cùng, số 6 đường mạch đem cuối cùng tin tức truyền lại cho số 7 đường mạch. 7 cái đan xen thời không đường mạch cùng nhau, đứng ở số 9 cửa động, không có xui xẻo mà gặp phải kia 20% thất bại xác suất. Hoàn thành trận này cho chơi, ta tin tưởng ta chính mình, đường mạch ngồi ở trên sofa. Khó được có hứng thú mà cấp chính mình đổ ly trà. Trừ bỏ số 7 ta, mỗi cái ta đều hẳn là phát hiện mặt khác ta tồn tại. Bọn họ nhất định sẽ tìm mọi cách mà đem đồ ăn đặt ở cùng cái cửa động. Sau đó chạm đi vào, vấn đề cũng không biết nên lựa chọn cái nào cửa động sử dụng cái này đổi tên dị năng. Một phương diện là vì nói cho số 7 ta chân tướng. Về phương diện khác là vì nói cho mặt khác vô pháp sử dụng dị năng. Cho nhau liên hệ ta, đường mạch yêu thầm Victor thật lâu, đường mạch nhìn cái ly thủy. Địa cầu online đến nay, kỳ thật mới qua không đến một tháng, nhưng hắn lại cảm thấy, giống như đã qua rất nhiều năm ni đường mạch đã thật lâu không nhớ tới quá cái tên kia. Ở sống còn mỗi một ngày, hắn không có thời gian suy nghĩ người kia, nói là yêu thầm, có lẽ cũng không phải, chỉ là có một loại thực độc đáo hảo cảm mà thôi. Đường mạch không có gì bí mật, cha mẹ hắn đã sớm qua đời, cũng không có gì thân thích, cha mẹ qua đời trước hắn liền xuất quỹ, chơi tốt huynh đệ cũng biết hắn xu hướng giới tính, hắn không cảm thấy chính mình xu hướng giới tính là cái cần thiết muốn bảo mật bí mật. Kia hắn duy nhất bí mật, chính là Victor, Vic sinh nhật, là 9 nguyệt 9 hảo A, bởi vì tin tưởng chính mình, vô luận là cái nào chính mình, đều khẳng định phát hiện chân tướng, cũng bởi vì tin tưởng chính mình, mới có thể quyết đoán mà sử dụng đổi tên dị năng. Ở một phút đồng hồ nội cấp chính mình nghĩ kỹ rồi đường ra. Cuối cùng vẫn là bởi vì tin tưởng chính mình. Khẳng định có thể từ câu kia, đường mạch yêu thầm Victor thật lâu, bí mật. Tìm được duy nhất chính xác con số, mà sự thật chính là, ta bắt được ngươi, đường mạch chọc chọc chuột đất túi tiền. Kim Mao chuột đất tức giận đến đâm hắn ngón tay, đường mạch nhìn về phía trên bàn trà quảng cáo giấy cùng báo chí. Lại từ trong túi lấy ra cái kia đã biến thành bình thường đồng hồ quả quýt ẩn hình người đồng hồ. Quả quýt. Hắn nhìn này tam dạng đồ vật, chậm rãi gợi lên khóe môi, hắc tháp cuối cùng còn không có cho người ta tuyệt lộ. Vô luận hắn có hay không chiếc mũ của Mario, này tam dạng đồ vật hắc tháp nhất định sẽ cho hắn. Cho dù là thông qua mặt khác phương thức, có thể là làm mặt khác quái vật lên núi cấp chính mình tặng quà báo. Cũng có thể là từ lang bà ngoại tủ quần áo rớt ra tới một khối đồng hồ quả quýt. Nói ngắn lại, này tam dạng đồ vật khẳng định là sẽ xuất hiện, nếu không trò chơi này cơ hồ liền thành vô giải chi cục. Không có số 3 đường mạch sử dụng lưu trữ khí, số 6 đường mạch sẽ không biết chính xác thời gian, cũng sẽ không nhắc nhở đến số 7 đường mạch, này hết thảy đều là tất nhiên. Đường mạch đem nước uống quang, hắn còn ở suy tư hồi ức này 7 ngày 7 cái chính mình sở trải qua mỗi cái chi tiết. Đột nhiên liền nghe được nhà ở ngoại, truyền đến một trận đi rồi điều tiếng ca, người dưới lòng đất thịt, hồng hạc rượu, ăn người dưới lòng đất thịt, cắn đứt người dưới lòng đất chân, quái vật sơn cốc thì là, nướng tốt nhất đầu, ta người dưới lòng đất ngoại tôn nữ, sắp trở thành ta đồ ăn trong mamani nàng thịt, hương lại nộn, nàng đầu, ngọt tư tư, này tiếng ca chói tai khó nghe, giống như đạn bông. Đường mạch nghe được một trận nhíu mày, tiếng ca càng ngày càng gần, phanh, nhà ở đại môn bị người một chân đá văng, lang bà ngoại ăn mặc hồng nhạt váy liền áo, đánh cây dù nhỏ, ngượng ngùng vào phòng, trong tay để ra một bầu rượu cùng một đại bao gia vị liễu. Nàng cặp kia sâm màu xanh lục lăng mắt xẹt qua phòng nhỏ. Dừng ở đường mạch trên người, nhìn đến đường mạch kia một khắc, nàng trong mắt tràn ngập tham lam cùng muốn ăn. Ta thân ái ngoại tôn nữ, ngươi cư nhiên không có bắt được. A a a, một tiếng bén nhọn thét chói tai. Lăng bà ngoại kinh tủng mà nhìn trên bàn trà chuột đất túi tiền. Cây dù nhỏ bị nàng ném xuống đất, gia vị liêu cùng bình rượu nện ở trên mặt đất, sái đầy đất. Lăng bà ngoại che lại nhòn nhọn lăng miệng, không dám tin tưởng mà nói, ngươi sao có thể bắt lấy thời không kim mao chuột đất. Tác giả có lời muốn nói, thật lâu về sau, đường đường đường đã đem phó thiếu tá ăn sạch sẽ không trả tiền. Được đến hắn dị năng sau, đường đường có một ngày quyết định, dùng một chút chính mình sớm 8 năm liền không cần rác rưởi dị năng. Ngươi ba ba vẫn là ngươi ba ba. Đường đường, ngươi ba ba vẫn là ngươi ba ba. Xin hỏi ngươi tên là gì? Phó thiếu tá, ta đương nhiên kêu, ta là đường mạch dưới thân chịu. Mặt vô biểu tình có một ít tiểu thiên sứ nói không hiểu. Làm ta hảo phương a. Nếu không về sau cho chơi hơi chút đơn giản điểm đi. Đúng rồi, kỳ thật lần này công tháp trò chơi là bình thường hình thức. Căn bản không khó, ngày mai liền bật mí vì cái gì đường đường trò chơi như vậy khó. XD không biết có hay không tiểu thiên sứ đoán được chân tướng tương đương từ một hào bắt đầu. Mỗi ngày đều sẽ xuất hiện một cái tân đường đường, một hào kỳ thật là đơn giản nhất mà chảo chuột đất cơ hội. Nhưng đường đường quá cẩn thận, sẽ không đi chảo, cho nên kế tiếp liền xong đời. Chúng kim mao chuột đất hắc tháp bộ, mỗi ngày đều có một cái tân đường đường. Thả cái này đường đường sẽ không ở chính mình, ngày đầu tiên chảo chuột đất. 6 giờ sau chuột đất động mới có thể đổi mới, tân đường đường mới có thể phát hiện có mặt khác đường đường tồn tại. Nhưng lúc này hắn đã bị tiếp theo cái đường đường cấp ưu tiên cấp bao trùm. Vô pháp sử dụng dị năng, cũng vô pháp nhắc nhở tiếp theo cái chính mình. Hắc tháp không có khả năng liền như vậy làm đường đường đi tìm chết. Cho nên số 3, số 6 đường đường được đến manh mối. Liền xem hắn tuyển không chọn chọn đi làm mani hai cái đường đường đều đi bắt chuột đất. Tận khả năng mà làm chính mình có thể làm sự. Kế tiếp liền đem gậy tiếp sức giao cho cuối cùng số 7 đường đường. Số 6 đường đường nhắc nhở sở hữu đường đường, con số là 9, cuối cùng số 7 đường đường thành công, sở hữu đường đường dung hợp, vẫn là duy nhất hắn, bởi vì đường đường tin tưởng chính mình, mỗi một cái hắn đều có thể làm ra lựa chọn tốt nhất. Cho nên mới thông suốt quan trò chơi tương đương tiểu thiên sứ nhóm hiện tại hẳn là toàn đã hiểu đi. Sao sao pi bằng 3 bằng này một chương hảo khó viết. Cảm ơn trăng sáng sao thưa, hướng dương sinh trưởng, củ cải, một đống trái cây, hoa cam hoa huyền, ngươi là của ta tinh quang, ung thư lười thời kỳ cuối miêu tinh người, tới tay, là tác giả quần lót, đuổi đi cậu đi thiên nhai, trăm dặm tía tô, ai luôn, dây NG, là lướt khư yên phân phi, tiếp theo cái kỳ nghỉ là khi nào, đông nhan, muốn gặp được một bó quang, tàn, mộng chi ngân. 626.575, sai, dẫn ngọc, di bảo tương, GSST, hướng ngoại cô độc, tế thanh minh, diệp nghe thường, mặc trà, lộc đề diệp, trúc du, cho ta một ly khương táo trà, an an, tiêu gian vân, 18993143, đồng nhược, nấm đầu, nam sơn nam mộc, phi mặc nhiễm thanh ly, Isabel, aspirin. Dục y còn già, thanh điểu địa lôi tương đương cảm ơn mềm như bông tiểu thịt thừa. Hoa giao, phó thiếu 2 viên địa lôi tương đương cảm ơn đông nhan 3 viên địa lôi tương đương cảm ơn trăng sáng sao thưa 4 viên địa. Lôi tương đương cảm ơn hòa lấy. Nhạc chi uyên, ba linh, bánh mật bánh, tiện chúc phận, trà mới trà, hướng dương sinh trưởng. Khách qua đường lựu đạn tương đương cảm ơn ngủ đông gấu trúc địa lôi cùng lựu đạn tương đương cảm ơn long thất. Đêm mè đã thâm mi hỏa tiễn tương đương cảm ơn loạn hoa mê người nước sâu ngư lôi tương đương. Hết chương.